Em là đôi cánh của anh. Chương 33, góc truyện audio.com. Kiều Yêu Yêu dứt khoát tắt điện thoại rồi trong phòng ngủ, Trì Lâm đang đờ đẫn nằm dựa vào đầu giường, nhìn thấy Kiều Yêu Yêu đi vào, cô hỏi có phần ngạc nhiên. Nhanh vậy sao? Sáng sớm mới chia tay nên chẳng có gì để nói cả. Kiều Yêu Yêu cố tỏ ra không để ý, nằm lên giường nắm lấy cằm của Trì Lâm nói, tối nay tới lượt của nhà ngươi, hầu hạ lão gia thoải mái vào. Trì Lâm cười đẩy tay Yêu Yêu ra, trừ tụng tốt với cậu như vậy, cậu đừng như vậy nữa. Kiều Yêu Yêu nghe những lời đó xong thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất, cô nheo mày. Bất mãn hỏi, mình làm sao, mình vì anh ấy mà ngay đến kỳ nghỉ cũng dành cho anh ấy, yên ổn ở bên anh ấy những 20 ngày, như vậy còn chưa được sao? Được, Yêu Yêu của chúng ta ngày càng hiểu chuyện rồi. Trì Lâm nhìn Kiều Yêu Yêu cười dịu, dàng tay không ngừng vuốt tóc cô. Kiều Yêu Yêu nhìn Trì Lâm cười, trong lòng lại thấy nhói đau. Người phụ nữ tốt như vậy, sao lại gặp đúng cái tên cặn bã đó chứ, cô lại vốn chẳng phải một người vợ tốt. Đẹp gì, sau này Trừ Tụng liệu có tuyệt tình với cô hơn cả như vậy không? Dường như có thể đọc được suy nghĩ của cô, Trì Lâm nói. Yên tâm đi, Trừ Tụng không phải loại người như vậy. Làm sao cậu biết được? Kiều Yêu Yêu ý thức được hỏi lại. Cái này thì phải hỏi chính bản thân cậu, trong lòng cậu Trừ Tụng là người như thế nào? Là người như thế nào? Trừ Tụng không phải là nhân vật chính trong quá khứ của cô, nhưng lại là một người không thể thiếu được. Cho dù anh đã vào bộ đội, nhưng trong cuộc sống của cô luôn có anh. Nếu năm đó cô ở trong trạng thái tỉnh táo hơn, để cô phải lựa chọn một người để kết hôn, nói không chừng người cô chọn vẫn sẽ là Trừ Tụng. Buổi đêm, Trì Lâm và Kiều Yêu Yêu ngủ cùng trên một chiếc giường giống như mười mấy năm trước, nằm cạnh nhau, trò chuyện tâm sự tới khuya. Nhớ lại những chuyện thời còn trẻ người nông nổi, kể lại những kỷ niệm mà hai người đã từng có với nhau, hoàn toàn không hề nhắc tới cái tên Khâu Mân Văn. Kiều Yêu Yêu hiểu rằng, tuy Trì Lâm cố tỏ ra vẻ lãnh đạm, nhưng Khâu Mân Văn dù sao cũng là người chồng mà cô ấy đã yêu rất nhiều năm, không thể vì ly hôn mà người đó sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Kiều Yêu Yêu đi rồi, Trừ Tụng quả nhiên bị mất ngủ, vốn đang rất mong mỏi được nghe giọng nói của Kiều Yêu Yêu để tỏa bớt nỗi nhớ thế, nhưng Kiều Yêu Yêu lại nhẫn tâm không cho anh tới một cơ hội để nói chuyện. Trừ Tụng cảm thấy bắt đầu từ lúc chia tay sáng nay, hai người bọn họ từ nay về sau, cho dù có mỗi người một ngả thì sẽ vẫn dính nhau như keo và sơn, nhưng chẳng ngờ Kiều Yêu Yêu vừa mới về Bắc Kinh đã trở mặt. Anh không nản lòng mà tiếp tục gọi điện về nhà, kết quả là lại chẳng có ai thèm nhấc máy. Trừ Tụng đi đi lại lại trong nhà, trong lòng đè nén sự tức giận, nhìn thấy bất cứ vật gì anh cũng đều cảm thấy khó chịu và giơ chân ra đạp. Nhớ tới bộ dạng khóc lóc vì phải chia tay của Kiều Yêu Yêu sáng nay, Trừ Tụng vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy người phụ nữ này quả thực là đáng hận. Trừ Tụng xuống dưới lầu hóng gió để giải tỏa phiền muộn. Trong thị trấn nhỏ yên tĩnh này, con người thường ngủ từ rất sớm, khu tập thể yên tĩnh như tờ, hầu như không còn ánh đèn, chỉ trừ mấy ngọn đèn đường. Trừ Tụng đứng ở dưới lầu hít thở sâu, không khí quá lạnh lẽo khiến anh hơi khó thở. Trong đầu anh, hình bóng của Kiều Yêu Yêu luôn ẩn hiện không rời, lúc cười khi khóc chuyện audio.com, lại khóc, thậm chí là ngay cả những lúc cô chửi bới, nước mắt của cô, khuôn mặt cô giống như một bộ phim điện ảnh không ngừng phát trong đầu anh. Trưởng đoàn Cao từ trong sư đoàn trở về, từ phía xa đã trông thấy một bóng người không bình thường, đề phòng cảnh giác chậm chậm tiến lại gần, cái người đó lại đang tập chống đẩy, tốc độ nhanh kỳ lạ, động tác hoàn hảo. Sau khi chắc chắn đó là Trừ Tụng, trưởng đoàn Cao vui vẻ cười lớn đi tới. Trừ Tụng ngoảnh đầu nhìn ông, không bận tâm mà tiếp tục chống đẩy. Tối như vậy rồi mà còn không đi ngủ, làm gì vậy? Trưởng đoàn Cao cười híp mắt cố tình hỏi, nhìn thì biết là nhiệm vụ được Yêu Yêu giao cho ạ. Trừ Tụng không tiếp lời mà điều chỉnh nhịp thở, không để cho bản thân chỉ vì cái tên Kiều Yêu Yêu mà hô hấp loạn nhịp. Vợ về rồi nên cần có thời gian quen dần. Tôi cũng đã nghe nói rồi, cảnh tượng chia tay y hệt như trong phim, không được chứng kiến quả thực là đáng tiếc. Buổi sáng sáng khi tiễn Kiều Yêu Yêu, Trừ Tụng quay trở về doanh trại, anh cảm thấy rõ ràng ánh mắt của tất cả mọi người nhìn mình đều không bình thường, nhưng thấy tâm trạng của anh không vui nên chẳng có ai dám động chạm tới anh. Trưởng đoàn Cao nhìn Trừ Tụng không nói gì, dứt khoát ngồi quỳ xuống nói chuyện với anh. Chắc là cậu biết Tiểu Hạ ở đoàn 302 chứ? Nhà anh ta ở ngay phía đối diện tòa nhà này, vợ anh ta cũng tới thăm, sáng nay khi vợ chồng cậu bịn dịn chia tay, vợ của Tiểu Hà nhìn mà cảm động vô cùng nên đặc biệt quay lại cái cảnh đó. Lại còn nhiệt tình dạy cho Tiểu Hà một bài học, bảo người ta phải học tập cậu. Chử, Tụng dừng lại, cánh tay vẫn chống dưới đất, nheo mày nói. Anh đã xem rồi, tôi, chưa xem, chỉ nghe nói thế. Nghe nói Kiều Yêu Yêu đi rồi mà cậu vẫn không nỡ rời. Đi, nhìn theo hướng Yêu Yêu đi mà bất động, ai ngờ rằng lúc đó Yêu Yêu lại quay, lại, vừa ôm vừa hôn. Chà, nói thực ra, tôi chỉ nghe thôi mà cũng cảm thấy khó xử. Cho cậu, có chuyện gì thì về nhà nói sau có được không? Chẳng nói gì cái khác, hai người làm như vậy đã kéo theo trái tim người vợ của cả sư đoàn, hiệu ứng của chương trình phát thanh vẫn chưa hết thế mà lại tới một cảnh khác. Đó là, vợ tôi thích thế, muốn ra sao thì ra, hải, người cuối cùng lại hại mình. Chử, Tụng dừng động tác chống đẩy, nhổm dậy đứng trước mặt trưởng đoàn cao, nói rất đắc ý, hôn vợ của mình, cứ để cho mọi người tức chết đi. Trưởng đoàn cao tức quá chỉ thẳng vào mũi Chử Tụng lắp bắp. Cậu, nhưng, cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Chử Tụng ngoác miệng cười, hành lễ, xong lầm nhầm hát rồi về nhà đi ngủ. Ngày, hôm sau triển khai tập huấn đối kháng giữa hai phi hành đoàn 301 và 302. Chử Tụng dẫn đội chỉ huy toàn trận, không chỉ dồn đoàn 302 tới ngõ cụt mà còn phong tỏa hoàn toàn chiến đấu cơ 302. 7. Các phi hành viên mồ hôi chảy không ngừng, không dám có bất cứ hành động nào, ngay đến cả động tác bay đơn giản nhất cũng đều bị cảnh cáo nói, máy bay của anh đã bị quân địch phong tỏa. Sư đoàn, trưởng, chính trị viên và các lãnh đạo của sư đoàn đều đứng trong đài quan sát. Mặt đất quan sát tác chiến, tận mắt chứng kiến Chử Tụng đã lấy việc công trả, thù riêng, như thế nào, không chỉ chiếm đóng địa bàn của người ta mà còn ép cho chiến đầu cơ của họ bay thẳng trong suốt quãng đường. Ai đã gây sự gì với cậu ta rồi? Sư đoàn trưởng hơi giận dữ nói. Chính, góc chuyện audio.com. Chị viên lắc đầu, khuôn mặt bế tắc, đối với người có thế lực nên chẳng sợ hãi gì như Chử Tụng, những lãnh đạo như bọn họ đều có lúc phải bó tay. Chính trị viên kể hết câu chuyện, các lãnh đạo ở trong đài quan sát đều không nhịn được cười lớn, vớ vẩn, thông báo cho đoàn trưởng cao, đình chỉ bay, bắt anh ta phải nhớ cho lâu. Chính, chị viên suy nghĩ nói, đang trong giai đoạn toàn quân tuyển người, Chử Tụng, tuy là có ưu thế nhưng đình chỉ bay thì không thích hợp cho lắm nhỉ. Sau khi kết thúc huấn luyện đối kháng, trước khi lên xe, Chử Tụng nhìn thấy Tiểu Hà đang từ máy bay chiến đấu số 7 đi xuống, Chử Tụng cười híp mắt vẫy tay với mọi người, còn Tiểu Hà nuốt nước miếng, muốn cười nhưng cả khuôn mặt mất tự nhiên, như vừa bị tiêm Clostridium botulinum, cách chương.